Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 443, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vương gia, chúng ta muốn đi vào sao? Bành Ưng nhíu mày, nhìn xem trước mặt hơi có vẻ đến cũ nát đơn sơ phòng. Có chút khó khăn. Dạ Tu Độc ánh mắt tại phòng chung quanh cấp tốc quét mắt một lần. Sau nửa ngày, mới vẫy tay, đi phòng phía sau nhìn xem. Ba người rất nhanh quấn theo góc tường dễ đi vòng qua một bên khác. Bên này chỉ là một cái tiểu gạch mộc phòng. Từ mặt tường hắc hóa tràn dầu xem ra, là cái bếp lò phòng bếp loại hình. Bành Ưng tiến lên, hai tay bắt lấy bên cửa sổ khung. Hơi dùng lực một chút. Liền đem toàn bộ cửa gỗ tử đều cho gỡ xuống dưới. Sau đó không nói hai lời từ trong cửa sổ xông vào. Dạ Tu Độc cùng Hồng Diệp cũng theo sát phía sau. Cái nhà này cũng không lớn. Ba người đi một hồi. Phút chốc nghe được tất tất tốt tốt mấy đạo hết sức nhỏ thanh âm. Dạ Tu Độc khoát tay. Sau lưng hai người bước chân vừa thu lại. Đã ngừng lại. Không lâu sau nhi. Bên trong liền truyền đến A Phúc âm u thanh âm. Các ngươi nhưng không trách được ta. Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi số mệnh không tốt. Hắn nói vừa xong. Lập tức vang lên một đường yếu ớt giọng nữ. Mang theo từng tia run rẩy, tựa hồ cực sợ bộ dáng. Phúc gia, ngươi tha cho chúng ta đi. Chúng ta chỉ là hai cái cô nhi quả mẫu. Sẽ không đối với ngươi có cái uy hiếp gì. Van cầu ngươi, khó mà làm được, trên đời này, chỉ có người chết mới sẽ không có cái uy hiếp gì. Cho nên, ngươi chính là đi theo trượng phu ngươi đi chết đi. Phúc gia thanh âm âm u, mang theo một cỗ thị sát chi ý, tựa hồ sau một khắc, liền sẽ lạnh lùng hạ sát thủ, tặng người đi chết, nữ tử thân thể chọc cho càng thêm lợi hại, ảnh toàn thân là bị nước đá cọ rửa qua một dạng. Mang theo ngăn không được run rẩy. Phúc gia, chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ rời đi nơi này. Van ngươi, nhi tử ta còn nhỏ. Hắn còn nhỏ a, không nhỏ. Ngươi xem hắn ánh mắt. Chật chật, giữ như vậy hung ác. Ta nếu là giữ lại mạng hắn. Chưa chừng hắn về sau sẽ trở về thay phụ thân hắn báo thù. Ta nhưng không có lớn như vậy lòng từ bi. Đợi đến hắn học được bản sự trở về sau tính sổ sách. Bất quá, các ngươi nếu là có di ngôn gì mà nói, không ngại nói cho ta nghe một chút, có lẽ ta còn có thể thay các ngươi hoàn thành. Phi, chấm ngoặc kép, bên cạnh cô gái một cái 14-15 tuổi thiếu niên bỗng nhiên hướng về phía hắn phun. Dữ tợn nghiêm mặt sắc kích động giống to, ngươi một cái hung thủ giết người, ngươi giết cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phúc gia biểu lộ phút chốc một lần biến, tiến lên một cước đá vào hắn ngực bên trên, hung hăng nghiền ép hai lần, không biết sống chết đồ vật, cha ngươi là bản thân vô dụng, tham tiền, liền một chút xíu việc nhỏ đều làm không xong, nếu là hắn dựa theo ta phân phó làm việc, ta cũng sẽ không giết hắn, nói không chừng sẽ còn để cho các ngươi một nhà đoàn viên đâu. Tiểu tử, ngươi muốn là thông minh một chút. Hiện tại liền nên quỳ xuống cho ta dập đầu cầu xin tha thứ. Nói không chừng ta còn có thể thưởng hai mẹ con các ngươi một cái quan tài. Nếu không mà nói, ta giết các ngươi liền sẽ trực tiếp ném đến bãi tha ma đi. Để cho dã lang chó hoang gặm hài cốt không còn. Ngoài cửa sổ Dạ Tu Độc phút chốc ngoác ngoác môi. Rất tốt, nên nói cũng đều nói không sai biệt lắm. Hắn có chút giơ tay lên một cái. Bành Ưng gật gật đầu, con ngươi hơi sáng, trong phòng A Phúc tựa hồ có chút phát cuồng, nghiền ép thiếu niên chân càng ngày càng dùng sức mấy phần. Một bên nữ tử dọa đến sắc mặt trắng bệch, bận bịu ôm lấy hắn chân, ý đồ hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi. Phúc gia, ta van cầu ngươi, buông tha nhi tử ta, buông tha nhi tử ta dập đầu cho ngươi, ta cầu xin tha thứ, ta cầu ngươi. A Phúc cười ha ha đứng lên, nhìn xem hướng về phía hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nữ tử tựa hồ rất hưng phấn. Rất đắc ý, loại kia đem người hung hăng dẫm ở dưới lòng bàn chân cảm giác. để cho hắn có chút phong hình. Dạ Tu Độc híp híp mắt. Cái này A Phúc có lẽ là làm rất nhiều năm nô tài, mới có loại này muốn nhục nhã người khác tới hiện ra bản thân cao cao tại thượng tư thái. Cùng rất nhiều làm cả một đời nô tài người một dạng. Trong lòng vặn vẹo lợi hại. Hồng Diệp bóp bóp nắm tay. Cái này hỗn đản, khi dễ nữ nhân hài tử tính là thứ gì? Hắn muốn giết cứ giết cho người ta thống khoái là được rồi. Làm gì như thế tra tấn nhục nhã người khác đâu. Có lẽ là đắc chí đủ rồi. A Phúc thu hồi chân. Vừa lòng thỏa ý thở ra một hơi. Bễ nghễ lấy cái kia đỏ lên mặt ho khan liên tục thiếu niên. Cùng một bên quỳ trên mặt đất dập đầu đập đến đầu đều ra máu nữ tử. Không hiểu có cỗ ác khí hung hăng phun ra. Năm đó, hắn đã từng dạng này quỳ gối mông quý phi cùng thất hoàng tử trước mặt. Cầu bọn họ bỏ qua cho mình yêu thích nữ tử. Thế nhưng là mông quý phi lại không để ý hắn nhiều năm trung thành tuyệt đối bỏ ra. Không để ý hắn khóc ròng ròng quỳ trên mặt đất dập đầu. Để cho người ta trực tiếp chém giết hắn nữ nhân. Bây giờ, hắn thoát nô tịch, rời đi thất hoàng tử biệt viện âm thầm ẩn núp nhiều năm như vậy. Rốt cục có thể báo thù. Hắn muốn để mông quý phi thân bại danh liệt. Muốn để nàng hai đứa con trai tàn sát lẫn nhau. Để cho nàng cũng nếm thử hắn năm đó loại kia đau đến không muốn sống cảm thụ. A Phúc nghĩ đến những thứ này. Trong lòng đọng lại những cừu hận kia liền càng thêm tăng vọt mãnh liệt. Cô gái trước mặt cùng thiếu niên gương mặt không ngừng mơ hồ. Giống như là biến thành mông quý phi cùng thất hoàng tử năm đó bộ dáng. Hắn hung hăng một cước đá vào trên người nữ tử. Khặc khặc cười. Người cũng có hôm nay. Người cũng có hôm nay. Ha ha ha. Thiếu niên tỉnh táo lại. Ngực không có khó chịu như vậy. Vừa quay đầu lại nhìn thấy mẫu thân mình bị đạp lăn trên mặt đất. Thân thể cuộn mình thành một đoàn. Lập tức hai con ngươi bạo nổ. Cả giận nói. Ngươi một cái xúc sinh. Ta liều mạng với ngươi. Ta muốn thay cha ta báo thù. Hắn vừa nói. Trực tiếp xông lên tiến đến ôm lấy A Phúc chân liền hướng sau lưng mặt tường đánh tới. A Phúc tuy có căn bản võ công. Có thể không chịu nổi thiếu niên đột nhiên mãnh liệt phát lực. Lại thêm hắn hôm qua nguyên bản là chịu đánh gậy bị thương. Như vậy va chạm, bộ mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo. Đau nhức mắng nhiếc chửi ầm lên. Ngươi cái này không biết sống chết đồ vật. Hắn vừa phát giận, ngay tiếp theo đột nhiên khoát tay. Liền phải đem thiếu niên bỏ rơi ra ngoài. Nguyên bản nước mắt lưng tròng nữ tử kinh khủng mở to hai mắt nhìn. Như vậy dùng sức hất lên. Sợ là con trai của nàng mệnh liền muốn lộn tại A Phúc trên tay. Nữ tử nhớ tới thân đi cản. Nhưng thân thể khẽ động. Vừa rồi bị A Phúc đạp đến phương tiện để cho nàng đau đến như muốn ngất. Thiếu niên phi thân mà ra. Ngoài cửa sổ lại phút chốc nhanh chóng xông vào một bóng người. Xoay người một cái ôm thiếu niên thân eo vững vàng kết thúc. Theo sát lấy. Lại có hai đạo nhân ảnh lần lượt cướp vào. Nữ tử ngây ngốc một chút. Bành ưng đã đem sắc mặt trắng bệch thiếu niên buông xuống mà. Người thế nào? Thiếu niên sửng sốt một chút. Nhìn xem xảy ra bất ngờ xuất hiện mấy người. Có trong nháy mắt choáng váng mờ mịt. Nhưng mà rất nhanh. Hắn liền biết rồi người này võ công cao cường. Là có thể cứu mạng người. Không chút nghĩ ngợi. Thiếu niên đã kéo lấy bành ưng ống tay áo. Phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng một dạng. Cứu mạng. Người kia muốn giết chúng ta. Cái này vị nghĩa sĩ. Cứu lấy chúng ta. Thiếu niên lời còn chưa nói hết. Một bên cửa phòng phút chốc bị người từ bên ngoài đẩy ra. Theo sát lấy. Lại tiến đến hai lớn một nhỏ ba đạo nhân ảnh. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/. IAENIEG các converter. IAEEEEEEE. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.